Cửu vực kiếm đế, chương 391, Thánh chủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên ngưng tụ ra cái này chiến long chi chảo, tốc độ nhanh đến dọa người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chiến long chi chảo, là đến từ cùng huyết mạch bên trong lực lượng, trong nháy mắt chính là liền ngưng tụ ra, một chiêu rơi xuống. Cái này nam tử trẻ tuổi đánh ra 5 vòng bí pháp, còn không có có bộc phát ra uy lực ra, chính là bị Sở Phong Miên một chiêu này chiến long chi chảo trực tiếp đập nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phản phệ lực lượng càng làm cho nam tử trẻ tuổi kia cũng là không khỏi phun ra một miệng lớn tinh huyết. Ánh mắt của hắn tràn ngập kinh ngạc, phảng phất là cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình thế mà lại bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhưng là Bắc Mang học viện bên trong đều nhân vật vô địch, ở Bắc Mang học viện bên trong, hắn đều đủ để đứng hàng thượng vị, địa vị cực cao. Một chiêu này 5 vòng bí thuật ở Bắc Mang học viện bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy, hiện tại không nghĩ tới ở cái này xa xôi võ thắng quốc gia, lại bị người đánh lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ti tiện tiểu tử, ngươi lại dám phá ta 5 vòng bí thuật, ngươi nhất định phải chết. Dám cùng bản thiếu gia là địch người, đều phải chết. Cái này nam tử trẻ tuổi giận quát một tiếng, đột nhiên ở giữa thân thể sức mạnh bùng lên càng tăng mạnh hơn tư tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc Mang lực lượng, gia trì thân thể ta. Chấm, ở trong người hắn, phảng phất là có một tôn hạt giống, bất thình lình vỡ vụn, theo hạt giống này vỡ vụn, sức mạnh vô cùng vô tận gia trì ở cái này nam tử trẻ tuổi trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực của hắn, liên tục tăng lên, so với vừa mới càng là cường đại không chỉ một lần. Đột nhiên ở giữa, nam tử trẻ tuổi đấm ra một quyền, đối Sở Phong Miên trực tiếp đập tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nha, như thế một đạo chưa từng thấy qua bí thuật. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi biến hóa trên người cũng là hơi có chút giật mình, hắn là vạn năm trước nhân vật, biết được không mấy vạn năm trước bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cái này nam tử trẻ tuổi bày ra hiện tại một chiêu này, Sở Phong Miên lại là chưa bao giờ thấy qua, nhìn hẳn là Bắc Mang học viện bên trong đặc biệt bí thuật. Một chiêu này, đảo là có mấy phần chỗ độc đáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ti tiện tiểu tử, ngươi làm cho bản thiếu gia vận dụng thánh chủng lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thiếu gia hôm nay chính là muốn giết ngươi, đem ngươi nghiền xương thành cho. Nam tử trẻ tuổi điên cuồng giận quát một tiếng nói, đột nhiên ở giữa toàn bộ chân trời cũng là lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên này là lĩnh vực của hắn, bóng đêm vô tận lĩnh vực, ở cái này bóng đêm vô tận bên trong, phảng phất là có vô số sinh linh, đều ở trong đó sống ở, phong tỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo nam tử trẻ tuổi gầm thét chung quanh trong bóng tối, bất thình lình xuất hiện vô số xiềng xích từng đạo hướng về Sở Phong Miên phong tỏa mà đến, muốn đem cho bao quanh phong tỏa ngăn cản, làm cho Sở Phong Miên có sức mạnh đều không thể di chuyển dùng đến. Thần thánh chi mâu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử trẻ tuổi tay hơi động lòng, một cây trường mâu chính là trực tiếp bị ngưng tụ ra, cái này trường mâu, đúng là hắn thân thể bên trong ẩn chứa linh lực ngưng tụ mà ra. Nhìn, tựa hồ giống như là một tôn linh khí hư ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên cấp linh khí hư ảnh, Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia trong tay nam tử trẻ tuổi thần thánh chi mâu, trong lòng cười lạnh nói cực điểm, hắn vung tay lên, một tòa bia đá lập tức xuất hiện ở Sở Phong Miên trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ta nát, Uyên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua tôi, nét, Phong Nhiêu Bi lực lượng lập tức thôi động đến cực hạn, dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là đủ để thôi động Phong Nhiêu Bi gần như toàn lực hiệu quả. Phong Nhiêu Bi vừa ra, vô tận linh lực trực tiếp là ép xuống, lập tức oanh kích quá khứ, mang cái này trong tay nam tử trẻ tuổi thần thánh chi mâu, đều cho trực tiếp đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên cấp linh khí, nhìn thấy Sở Phong Miên trong tay Phong Nhiêu Bi, nam tử trẻ tuổi ánh mắt bên trong cũng là không thể tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thiên cấp linh khí, hắn đều không có, ở Bắc Mang học viện bên trong đều đúng vậy làm hiếm thấy, chỉ có một ít cường đại trưởng lão mới có được. Không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là có một tôn chân chính thiên cấp linh khí. Cái này Phong Nhiêu Bi lực lượng không đơn thuần là phá vỡ thần thánh chi mâu, càng là trực tiếp mang Sở Phong Miên bên người vô số xiềng xích đều cho lập tức bị phá vỡ ra, làm cho thân hình của hắn lập tức tự do đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người bây giờ lực lượng, hẳn là đến từ thân ngươi thân thể bên trong viên hạt giống kia, Sở Phong Miên nhìn xem nam tử trẻ tuổi quát lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tước đoạt, một đoàn linh lực ngưng tụ ra chính là biến thành một đạo cánh tay, trực tiếp hướng về nam tử trẻ tuổi kia bắt quá khứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn muốn đem hạt giống này cầm ra ra. Tìm tòi hư thực Bắc Mang học viện là vạn năm qua mới cột khởi thế lực, Sở Phong Miên đối với cái này đều không có bất kỳ hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại chính là muốn từ loại này từ bên trên, đến xem Bắc Mang học viện công pháp, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Mơ tưởng, người dám tước đoạt thánh chủng, cái này là đối với chúng ta Bắc Mang học viện khinh nhờn. Ti tiện tiểu tử, ngươi lại nhận chúng ta Bắc Mang học viện vô cùng vô tận truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem Sở Phong Miên cử động sắc mặt đại biến nói, lớn tiếng uy hiếp lên. Im miệng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đối xử lạnh nhạt quét ngang, trực tiếp đối nam tử trẻ tuổi kia nhất bàn tay đánh quá khứ, đánh vào trên mặt của hắn. Ba, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tiếng thanh thúy âm thanh, làm cho ở đây yên tĩnh vô cùng, chỗ có người sắc mặt cũng là hoảng sợ tới cực điểm. Sở Phong Miên lại là dám đánh cái này nam tử trẻ tuổi, cái này nam tử trẻ tuổi thế nhưng là Bắc Mang học viện sứ giả, cái này đánh cũng không chỉ là mặt của hắn, càng là Bắc Mang học viện mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu xúc sinh, ngươi dám đánh ta, chấm, nam tử trẻ tuổi cũng là sững sờ, sau đó lửa giận bạo phát đi ra, còn theo chưa có người dám đánh qua hắn cái tát, đây quả thực là đối với hắn vô thượng nhục nhã, làm hắn tức giận tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh ngươi thì đã có sao? Sở Phong Miên nhất cong lên, lại là một thanh bàn tay đánh quá khứ, đánh vào một bên khác trên mặt, làm cho cái này nam tử trẻ tuổi mặt lập tức sưng phồng lên, tựa như là giống như đầu heo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là muốn đánh ngươi, ta hôm nay còn muốn hàng phục ngươi. Quỳ xuống cho ta, chấm, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, trên người chiến long long uy triệt để bạo phát ra áp bách ở cái này nam tử trẻ tuổi trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô cùng vô tận uy áp đặt ở cái này nam tử trẻ tuổi trên thân, làm cho sắc mặt hắn đỏ lên, thậm chí là hơi có chút phát tím. Hắn một thân linh lực đều bị thúc bắt đầu chuyển động muốn để ngăn cản lấy Sở Phong Miên uy áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, bản thiếu gia thế nhưng là Bắc Mang học viện nội môn đệ tử, sẽ phải tấn thăng đệ tử tinh anh người. Địa vị tôn cao, huyết mạch cao quý vô cùng. Làm sao lại quỳ ngươi dạng này một cái lụi bại quốc gia đứa nhà quê. Nam tử trẻ tuổi lớn tiếng gầm thét đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vĩnh viễn không bao giờ bại. Ở cái này nam tử trẻ tuổi trên thân, lại là vừa có một cỗ lực lượng theo thân thể của hắn chỗ sâu, bạo phát ra, muốn loáng thoáng cùng Sở Phong Miên chiến long long uy chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nha, xem ra hạt giống này lực lượng chính là lực lượng của ngươi bây giờ ngọn nguồn, vậy thì tốt tước đoạt. Ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào phản kháng. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên nhìn đi phúc ba Apple ra được cái này nam tử trẻ tuổi kỳ thật sớm đã là không có có sức mạnh toàn bằng mượn cái này thân thể bên trong thánh chủng lực lượng đến đau khổ trèo trống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thánh chủng, phảng phất là một tôn đại năng chồng ở hắn trong thân thể, vì hắn liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên vung tay lên, trực tiếp đối cái này nam tử trẻ tuổi bắt quá khứ, muốn đem ở giấu ở hắn thân thể thân ở thánh chủng cho tước đoạt đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.